Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, trốn ở khu an toàn kẻ địch. Murad con lớn nhất Sheldon giờ khắc này hai con mắt sắp nứt đều sắp điên rồi. Đối thủ của bọn họ không phải một cái thích khách, mà là một cái U Linh, dường như quỷ như thế U Linh, ở mới vừa nửa giờ bên trong. Cái này U Linh lại như đang đùa bỡn bọn họ như thế. Từng cái không biết từ nơi nào bay ra ngoài thẻ bài cướp đi bên cạnh hắn từng cái. Sống sờ sờ tính mạng, những thứ này đều là hắn từ Albany bên kia mang quá đến hảo thủ. Mỗi người đều từng ở Albany trong bộ đội đi lính quá. A, khi theo hắn hộ vệ bên người mũ giáp bị một tấm thẻ bài bắn thủng sau đó ngã sấp mặt sau khi. Sheldon rốt cục không nhịn được. Trực tiếp vớ lấy trên tay mình súng trường hướng về trước mặt lung tung bắn phá. Ngươi đi ra, ác ma, U Linh, ngươi lăn ra đây cho ta. Cắm điểm ở xà nhà trên Baker nhìn phía dưới mãn góc bay loạn viên đạn mi. Tâm nhảy lên. Đạn lạc uy hiếp có thể so với chính kinh bắn ra viên đạn uy hiếp tính muốn lớn hơn nhiều. Cũng còn tốt, này dường như gió bão tẩy địa tiếng súng ở 5 giây sau liền kết thúc. Sheldon thở hổn hển trừng mắt hai mắt đỏ bừng dường như hồng nghiêu như thế. Bọn họ lần này đến rồi đầy đủ 80 người lại đây mai phục một người. Kết quả đây, bọn họ thậm chí ngay cả một bóng người đều không nhìn thấy. Sẽ chết, chỉ còn dư lại một mình hắn. Thời khắc này, Sheldon hận không thể một cái tát đập chết chính mình. Tại sao lúc đó chính mình muốn cùng cha hắn tranh thủ nhiệm vụ này? Chính là trợ giúp chính mình thúc thúc báo thù không sai. Nhưng, Sheldon muốn dựa vào chuyện này công lao, trở thành cha hắn Murad người thừa kế. Nhưng trước mắt, mệnh đều sắp không còn. Còn trở thành cái giám người thừa kế a. Bốn phía không khí lặng lẽ. Sheldon nuốt một hồi ngụm nước, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một nhìn bốn phía. Một giây sau, dường như một đầu thất kinh thỏ con như thế cuống quýt hướng về bên kia cầu thang nhanh đi chạy đi. Một tiếng súng vang vào đúng lúc này vang lên. Chân phải trực tiếp bị bắn thủng, Sheldon lảo đảo một cái nhào tới ở trên mặt đất, thành một cái cẩu gặm bùn tư thế. A, Sheldon phiên một cái thân thể, không lo được trên mặt còn có trên cánh tay chảy ra. Bưng mình bị xuyên thủng chân phải phát sinh từng trận kêu rên. Cộc, cộc, tóc đen, dáng dấp thường thường không có gì lạ, màu đen thủ công Âu phục tại người. Một tay cắm vào đâu Baker từ nơi không xa đi ra. Xuất hiện ở Sheldon trước mắt. Baker trước tiên chào hỏi. Đón Sheldon cái kia ăn thịt người ánh mắt nói một câu hello. Sau đó, Baker một mặt thân sĩ. Làm cho người ta như gió xuân ấm áp nụ cười. Xin chào, có thể nói cho ta. Cha của ngươi hiện tại ở đâu sao? Ta nghĩ cùng hắn gặp mặt. Mới vừa nửa giờ bên trong, Sheldon đảm đã bị Baker cho làm không còn. Vội vàng nói, phụ thân ta không ở đây. Baker ồ một tiếng, sau đó méo sạch đầu. Như có suy nghĩ mà nói, ta nghĩ tìm chính là cha của ngươi. Nhưng hắn không ở, ngươi giữ lại cũng không cái gì dùng a. Sheldon đều sắp sợ vãi tè rồi. Chờ đã, ta biết phụ thân ta ở đâu. Ta có thể mang ngươi tới. Ta không cần tài xế. Cái kia ta cho ngươi biết. Ngươi thả ta. Được. Thật sự. Ở đâu? Sheldon chú ý tới Baker trong tròng mắt vẻ lạnh lùng. Trong lòng hồi hộp một tiếng. Liền vội vàng nói. Phụ thân ta ở Intercontinental khách sạn. Hắn Intercontinental khách sạn. Baker lông mày nhíu lại. Thú vị. Sheldon nhìn đột nhiên nở nụ cười Baker nhỏ giọng hỏi. Vậy ta có thể đi rồi sao? Baker nói rằng. Đương nhiên, ngươi đi đi. Sheldon vẻ mặt trong nháy mắt bị vui sướng trải rộng. Nói liên tục ba tiếng cảm ơn. Sau đó chính là nỗ lực mà dãy dụa hướng về cửa thang gác bên kia bò sát mà đi. Phù một tiếng, Sheldon tư thế ngừng cách ở Baker súng lục, mặt không hề cảm xúc. Thời đại này, hắc ám thế giới người trẻ tuổi tố chất càng ngày càng kém. Liền cơ bản tốt xấu nói đều nghe không hiểu. Ngươi đều muốn giết ta, ta làm sao có khả năng sẽ thả ngươi đi? Không lâu lắm, Baker một cước đem nằm trên mặt đất Sheldon phiên một cái thân. Sau đó ngồi xổm xuống, từ Sheldon trong lòng móc ra một cái sửa chữa điện thoại di động. Baker liếc mắt một cái không nhắm mắt Sheldon, nở nụ cười một tiếng, mở ra điện thoại di động. Từ bên trong tìm được ghi chú là ba ba điện thoại trực tiếp bắt đánh tới. Rất nhanh, điện thoại chuyển được, nhưng bên trong không có truyền đến bất kỳ thanh âm gì. Baker cũng không nói gì, chỉ là chậm chậm chạp khoan thai hướng về nhà máy thép cửa đi đến. Hầu như là ở Baker đi tới nhà máy thép cửa thời điểm, điện thoại đối diện đột ngột truyền ra một tiếng mang theo thanh âm khàn khàn. Sheldon, Baker quay đầu nhìn đã cách 50 mét nhà máy thép. Đè xuống trên tay khai quan, trong nháy mắt, phía sau bỏ đi nhà máy thép bên trong phát sinh liên hoàn nổ tung. Không phải, Baker đưa tay trên khống chế nút bấm ném đến một bên. Nếu như ngươi muốn tìm ngươi nhi tử lời nói, từ Intercontinental bên trong quán rượu đi ra, ta đưa ngươi tới, lời nói hạ xuống. Điện thoại cắt đứt, Baker gỡ xuống điện thoại di động, cũng là hướng về ven đường ném đi. Cười lạnh, thật sự cho rằng Intercontinental khách sạn là tuyệt đối chỗ an toàn sao? Làm tức giận hắn, Baker không ngại đang đùa lớn một chút. Đến thời điểm, có người gặp kết cục giúp đỡ hắn kết cuộc. Sau một tiếng, Baker ở Intercontinental cửa tiệm rượu xuống xe, nhập môn. Baker vừa liếc mắt liền thấy chính đang khách sạn đại sảnh phòng tiếp khách trên ghế sofa ngồi. Thẳng Murat, Sevilla Intercontinental khách sạn chủ quản nhìn thấy Baker sau khi nhất thời tiến lên đón. Merton tiên sinh, Baker miết đi nơi này chủ quản. Ngươi muốn nhắc nhở ta quy củ của nơi này. Chủ quản nói rằng, đúng, Merton tiên sinh cũng là khách sạn khách quen cũ. Hẳn phải biết. Quy củ không thể phá. Baker cười ha ha. Nếu như cái kia viên đạn là từ bên ngoài bắn vào đây, như thế Intercontinental khách sạn chính là khu an toàn tuyệt đối. Năm đại cao bàn thành viên có tư cách, tương tự cũng có lòng tin có thể duy trì này một quy củ. Chỉ cần ngươi tiến vào Intercontinental khách sạn, trừ phi ngươi tự sát, bằng không lời nói không ai có thể giết ngươi. Năm đại cao bàn nói. Baker nở nụ cười một tiếng. Gật gật đầu. Ta biết rồi. Chủ quản không nói gì nữa. Hắn chỉ là khách sạn người quản lý. Tuy rằng đã từng cũng là thích khách, nhưng cũng đã về hưu. Hắn đã nhắc nhở. Nếu như Baker phá hoại quy củ lời nói, tự nhiên sẽ có khách sạn chấp pháp giả ra tay. Nửa ngày, Baker để người phục vụ đưa tới một ly bốc bông, nhấp một miếng sau khi hướng về ngồi ở đối diện mặt không hề cảm xúc Murat ngữ khí thản nhiên nói. Người người đều nói Albany là cái chó điên. Bây giờ nhìn lại, có chút hữu danh vô thực a. Murat tựa hồ một chút không có nghe hiểu Baker trong giọng nói châm. Chọc, coi như là chó điên. Gặp phải mãnh hổ cũng sẽ tạm thời lui về phía sau. Há, hiện tại ta là mãnh hổ. Đại danh đỉnh đỉnh hero. Có mấy người không biết. Biết còn phái người lại đây chuẩn bị bắt cóc ta. Không có cách nào. Murat vẫn vẻ mặt đó. Ngươi là mãnh hổ. Nhưng, hướng về chúng ta trả tiền. Yêu cầu chúng ta làm việc tên kia là cái ác quỷ. Chọc ngươi. Chúng ta có lẽ sẽ một chút hy vọng sống. Nhưng chọc hắn, chúng ta sẽ chết. Baker, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.